Giang Sơn Chiến Đồ, quyển 1 chương 119, giải cứu tù binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian sắp đến canh tư, Trương Nguyễn xuất quân dần dần tiếp cận quân doanh đại doanh quân Cao Câu Ly giống như được rào doanh bao quanh, bốn phía bố trí 8 tòa tháp canh cao cao, có 4 tòa hiển nhiên là vừa mới xây dựng hoàn thành, có thể trông thấy rõ ràng trên tháp canh có bóng người đi lại, còn có mấy đội binh lính ở bốn phía rào doanh qua lại tuần tra. Quân Cao Câu Ly rõ ràng tăng cường cảnh giới. Đám đồ chó chết này không chỉ có trạm canh gác rõ ràng còn có trạm gác ngầm. Thẩm Quang chỉ vào hai gốc đại thụ xa xa thấp giọng nói với Trương Huyễn. Tôi phát hiện có người mai phục phía trên. Trương Huyễn gật đầu, người Cao Câu Ly cũng nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ đến giải cứu tù binh, cảnh giới rất nhiều, rõ ràng là mới tăng cường. Vậy dùng biện pháp cũ đi. Thẩm Quang thấp giọng cười nói. Tôi chạm vào bên trong trước, thẳng tay phóng một mồi lửa. Trương Huyễn lắc đầu, lần này không thể phóng hỏa, sẽ lan đến trại tù binh. Chúng nó nằm quá gần nhau, nhưng chúng ta không có khả năng cùng lúc đối phó với tất cả trạm gác và tuần tra, sẽ bị phát hiện. Thẩm Quang lo lắng nói. Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói. Bây giờ ta hiểu được thôi Hoàng Thăng vì sao nói một khi hành động phải quyết đoán. Bởi vì ông ta biết rõ chúng ta tránh không khỏi trạm canh gác. Không còn cách nào, thời gian vừa đến hãy bắt đầu tấn công mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất công thẳng vào, lợi dụng quân địch hỗn loạn thủ thắng. Dừng một chút, Trương Huyễn lại nói, ta tin tưởng thôi Hoàng Thăng cũng sẽ không thờ ơ. Lúc này, Trần Húc chạy sang thấp giọng nói. Tướng quân, canh tư đến rồi. Trương Huyễn chậm rãi siết chặt nắm tay, nói khẽ lệnh cho Thẩm Quang. Có thể xuất phát rồi. Thẩm Quang dẫn đầu nhảy ra, mười mấy quân tùy phía sau theo gã chạy gấp về phía trước. Bọn họ như con mèo chạy rất nhanh, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi bọn họ chạy ra trăm bước, Trương Huyễn xoay mình lên ngựa, thanh long kích cũng vung lên. Theo ta giết sang, chấm, 1000 quân tùy đi theo Trương Huyễn từ trong rừng cây chạy ra, hướng phía đại doanh quân địch ngoài 300 bước xông đến. Đúng lúc này, Thẩm Quang và thủ hạ của gã bị vài tên lính tuần tra phát hiện, lính tuần tra quát to. Là kẻ nào? Không đợi y phát ra cảnh báo, hơn 10 mũi nỏ tiễn bắn ra, 3 gã binh lính tuần tra cùng lúc bị bắn trúng, phát ra một tiếng kêu thảm ngắn gọn, tiếng kêu thảm kinh động đến tháp canh. Binh sĩ Cao Câu Ly trên tháp canh lập tức gõ cảnh báo. Đang, theo đó có tiếng hô to của lính gác. Tình hình có địch, trong tiếng cảnh báo, Thẩm Quang và thủ hạ của gã cũng xông đến trước rào doanh, bọn họ cùng ném dây buộc mắc lên rào doanh, bọn họ phát ra một tiếng hò hét cùng nhau nắm kéo rào doanh về phía sau. Đúng lúc này, mấy trăm tên cung nỏ thủ của quân Cao Câu Ly bỗng nhiên xuất hiện ở phía trong rào doanh, bọn chúng cùng lúc phóng tiễn về phía ngoài, mấy trăm mũi tên dày đặc phóng về phía Thẩm Quang và thủ hạ của gã. Thẩm Quang phản ứng mau lẹ, hô lớn một tiếng, nằm xuống, nhưng đã không còn kịp rồi. Mấy mươi tên thủ hạ của gã không kịp đề phòng, tức thì bị tên bắn ngã một lớp. Tiếng kêu thảm vang bốn phía, ánh mắt Thẩm Quang đỏ ké, hung hăng vung quyền nện lên mặt đất. Gã vừa nhảy dựng lên kéo dây thừng, cùng thủ hạ còn lại chưa trúng tên cùng nhau túm dây thừng kéo mạnh, một dãy rào gỗ bị kéo đổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Trương Huyễn xuất lĩnh thủ hạ giết sang, hắn thấy thủ hạ của Thẩm Quang chết và bị thương thảm trọng, lập tức giận dữ chiến mã nhảy vọt vào địch doanh. Mấy chục tên cung nỏ thủ Cao Câu Ly cách rào doanh gần nhất chợt thấy một gã đại tướng giống thần trên trời giết tới trước mắt, bọn chúng sợ tới mức ném bỏ cung nỏ xoay người vội trốn. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, trường kích quyết ngang sang, vài tên binh sĩ quân địch bị nện bay ra ngoài. Hắn múa động thanh long kích như hắc long ra biển, giết vào trong bầy địch dày đặc. Nơi chiến mã đi qua, xác binh lính Cao Câu Ly bị giết nằm ngổn ngang trên đất, tứ chi bay loạn. Lúc này lại có mấy tầng rào doanh bị kéo đổ, xuất hiện chỗ hổng rộng chừng 2 trượng, hơn 1000 binh sĩ quân tùy giết vào đại doanh, reo hò hướng phía quân doanh Cao Câu Ly xông đến. Quân đội Cao Câu Ly tuy rằng tăng cường cảnh giới, nhưng dù sao cũng là thời khắc canh tư, phần lớn binh lính đều đang trong lúc say ngủ, âm thanh cảnh báo chói tai dồn dập khiến cho bọn họ dần dần từ trong ngủ mơ bừng tỉnh, trong đại doanh hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều binh lính ngay cả giáp trụ cũng không kịp thắt dây, nắm binh khí lên đã gấp gáp chạy ra khỏi trường ứng chiến. Để đề phòng quân địch có được cơ hội đến tập kết, sau khi quân tùy giết vào địch doanh liền nhanh chóng phân tán, bọn họ chia làm 10 đội, trăm người làm một đội, do Lữ Soái xuất lĩnh hướng về 4 mặt 8 phương của đại doanh giết tới. Mặc dù binh lính quân tùy huấn luyện có tố chất giết chóc quả quyết nhưng binh lực bọn họ không nhiều, không thể vừa vung tay đã đánh tan quân đội Cao Câu Ly, theo đó binh lính Cao Câu Ly dần dần từ trong hỗn loạn khôi phục lại. Bọn chúng rất nhanh tổ chức được sự chống cự có hiệu quả. Cuộc chiến biến thành càng thêm tàn khốc, quân tùy xuất hiện thương vong. Đúng lúc này, trong trại tù binh cũng bạo phát kịch chiến, 1.000 binh sĩ Cao Câu Ly tuần tra trong trại tù binh cùng 3.000 tù binh quân Tùy giết thành một bầy. Tù binh quân Tùy lợi dụng các loại cạnh góc phế liệu của sắt thô tạo ra binh khí âm thầm võ trang 3.000 tù binh, do Ưng Dương Lang tướng Diêu Xuân Sinh xuất lĩnh. Trên lưng chừng núi cách quân doanh chừng 300 bước có một kho hàng tồn trữ sắt thô, bên trong có mấy vạn thanh sắt. Bình thường chúng nó sẽ không tồn trữ ở nơi này, ngay cả qua đêm cũng không cho phép, đây là quy định nghiêm chỉnh nhất của trại tù binh, tất cả sắt thô tinh luyện ra phải lập tức đưa đi, không thể lưu lại mỏ. Nhưng bởi vì quân Tùy đến rồi, khiến tuyến đường phối thủy bị chặn, sắt thô số lượng lớn không vận chuyển ra được, không chỉ trong quân doanh chất đầy các loại sản phẩm rèn từ sắt thô, kho hàng chỗ này bình thường chỉ chất củi khô cũng chất đống mấy vạn thanh sắt. Những thanh sắt này do hơn 300 tên binh sĩ Cao Câu Ly phụ trách trông coi, một khi tù binh xuất hiện khác lạ, quân đội trong quân doanh sẽ lập tức chạy đến viện trợ. Nhưng lúc này trong quân doanh bạo phát kịch chiến, bọn lính trông coi đều xông về phía đại doanh trợ chiến, kho hàng chỉ còn lại có hơn 10 tên binh lính trông coi. Bỗng nhiên, từ trong trại tù binh xông ra giống như nước lũ trùng trùng điệp điệp. Đó là 2 vạn tên tù binh quân Tùy Thôi Hoàng Thăng xuất lĩnh xông về phía kho hàng. 10 mấy tên binh sĩ Cao Câu Ly thấy tình thế không hay, sợ tới mức co chân chạy trốn. Bọn tù binh quân Tùy đập phá cửa chính kho hàng, vào một loạt mấy vạn thanh sắt nháy mắt biến thành binh khí của tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Hoàng Thăng chỉ về phía quân doanh, cao giọng quát ra lệnh. Giết vào quân doanh, hễ người không có mặc khôi giáp đều là địch nhân của chúng ta, giết cho ta. Chấm, giết, 2 vạn tù binh quân Tùy phát ra tiếng gầm giận dữ, như lũ quét tuôn trào, múa may thanh sắt mãnh liệt xông tới quân doanh dưới chân núi. Bọn họ hơn 2 năm chịu nhiều áp bức tủi nhục, giờ khắc này trong lòng mỗi người đều bạo phát ra. Trời dần dần sáng, cuộc chiến cũng theo đó chấm dứt, trong quân doanh khắp nơi là xác người bị thanh sắt đánh cho nát nhừ. Trương Huyễn không thể ngăn cản sự thù hận của đám tù binh. Mấy trăm tên binh sĩ Cao Câu Ly đã đầu hàng cũng bị tù binh quân Tùy phẫn nộ dùng loạn côn đánh chết. Thi thể mấy mươi tên tướng lĩnh bao gồm chủ tướng trong đó bị treo lên cao. Trong trại tù binh lập tức bộc phát ra một trận hoan hô, tất cả tù binh kích động vạn phần, đều ôm nhau mà khóc. Hơn 2 năm tủi nhục, hơn 2 năm áp bức, hơn 2 năm tưởng nhớ tới gia đình, ở thời khắc giành được tự do khiến bọn họ khó kìm lòng nổi. Tâm tình của Trương Huyễn lại không tốt lắm, trận dã chiến này binh sĩ quân Tùy tổn thất 150 người, là lần tổn thất nghiêm trọng nhất từ khi hắn đảm nhiệm chủ tướng cánh quân đội này đến nay. Thôi Hoàng Thăng dường như hiểu được tâm tình của hắn, vỗ bờ vai của hắn an ủi. Ngươi đã làm được rất tốt rồi, quân đội Cao Câu Ly trước đây 3 ngày đã bắt đầu tăng cường cảnh giới. Bọn chúng đặt ra lớp lớp trạm canh, các ngươi không tránh hết được. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy 1.000 người đánh bại 4.000 người, tổn thất không ngờ chỉ có hơn 100 tên, danh tướng khi xưa cũng không được như vậy. Lời của Thôi Công khiến Trương Huyễn hổ thẹn, nếu không phải ngài dẫn quân giết đến kịp lúc, đêm nay hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Ha ha, ngươi không cần khách khí, nếu không phải quân đội của ngươi kiềm chế quân doanh quân địch, chúng ta làm sao có thể cướp lấy binh khí, cũng không nhắc tới nữa, nói sang việc chính nha. Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyễn cũng biết thời gian không đợi bọn họ nhất định phải lập tức bắt tay vào tổ chức thành lập quân đội. Trương Huyễn liền nói với Thôi Hoàng Thăng, lần tấn công Bình Nhưỡng này chúng ta chỉ có 3 vạn người, cho nên Lai Đại Tướng Quân quyết định giải cứu tù binh trước, từ các tù binh chọn lựa ra một đội tinh nhuệ tổ chức thành lập quân đội làm viện binh phụ trợ quân Tùy. Nói xong, Trương Huyễn đưa thư của Lai Hộ Nhi cho Thôi Hoàng Thăng. Thôi Hoàng Thăng không nói được lời nào, ý đồ của Lai Hộ Nhi nằm trong suy đoán của ông ta xem thư xong trầm tư chốc lát nói. Chúng ta tuy rằng có 8 vạn người, nhưng đa số mọi người cũng đã chịu đủ tàn phá, thân thể có các loại bệnh tật tổn thương, có thể lập tức đầu nhập thành binh sĩ chiến đấu cũng không nhiều, nhiều nhất 2 vạn người. Lai Hộ Nhi hy vọng có được 3 vạn tinh nhuệ, nhưng bây giờ lại chỉ có 2 vạn người. Có điều 2 vạn người cũng không tệ rồi, Trương Huyễn tiện đó nói. Việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát tiến đến Hán Thành. Vì sao phải đi Hán Thành? Thôi Hoàng Thăng không hiểu hỏi. Quân đội cần trang bị, cần phải tu dưỡng bổ sung. Vũ Văn tướng quân hẳn là đã công hạ xong Hán Thành. Chúng ta đi Hán Thành trước chỉnh biên lại biên chế rồi lập tức bắc tiến Bình Nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hoàng Thăng chậm rãi gật đầu, mặc dù ông ta đã có ý nghĩ quy ẩn, nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ, một bước cuối cùng ông ta nếu như đi không tốt, Thánh Thượng chưa chắc sẽ để cho ông ta hồi hương dưỡng lão như ý nguyện. Được rồi, chúng ta cứ việc nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó lập tức xuất phát. Nhóm tù binh nghỉ ngơi nửa ngày ăn no nê, buổi chiều 8 vạn tù binh quân Tùy dưới sự dẫn dắt của Thôi Hoằng Thăng trùng trùng điệp điệp bắt đầu đi về phía Hán Thành. Cách Chương.